Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1838, chương 1838. Góc truyện audio.com. Do dự sau một lúc lâu, Bàng Dũng cuối cùng mở miệng: "Chu huynh, ngươi nghe nhiều biết rộng. Có từng biết được, giữa đồng tính cũng có tình yêu sao?" Bàng Dũng tốn sức dịch não, nói ra một câu nói như vậy. Sau khi nói xong, hắn còn ra vẻ che giấu nói: "Cái kia ta chỉ là giúp ta một người bạn hỏi một chút. Hắn gần nhất yêu một cái nam nhân ta làm huynh trưởng. Hết sức lo lắng cho nên mới tới đây mượn rượu tiêu sầu, ha ha ha, ta làm cái gì chuyện đâu." Chu Diệp nghe được Bàng Dũng lời nói, nhịn không được cười ha ha một tiếng nói: "Loại này cùng giới chi ái, từ xưa liền có a, hơn nữa, là một loại nhã thú a." "Cái gì? Từ xưa liền có, còn nhã thú?" Bàng Dũng cả kinh. CMN, cổ nhân hảo chán hại Chiến Quốc sách Ngụy sách bên trong, liền từng ghi lại một đoạn Ngụy Vương cùng Long Dương quân câu chuyện tình yêu a. Chu Diệp nói, ngồi dậy tiếp đó, bắt đầu sinh động như thật miêu tả lên Ngụy Vương cùng Long Dương quân cố sự tới. Kể xong sau đó nhìn Bàng Dũng nghe nghiêm túc, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lại cho hắn giảng thuật Sở Tuyên Vương cùng An Lăng quân cố sự. Nghe được Chu Diệp miêu tả, Bàng Dũng trong lòng cũng tại trong lúc bất chi bất giác bị ảnh hưởng lấy, thì ra yêu thích cùng giới người thế mà nhiều như thế, hơn nữa mỗi một cái đều là đế vương. Này đây thật là, ngay tại Bàng Dũng đang bị Chu Diệp cố sự từng chút uốn cong thời điểm, bỗng nhiên một tiếng Dũng ca hấp dẫn tới sự chú ý của hắn. Chỉ thấy, tại tử quán cửa ra vào, một cái thân ảnh gầy gò, đang đứng ở nơi đó. Không phải nhường hắn xoắn suýt không dứt Vương Sinh. Là ai? Dũng ca. Vương Sinh nhìn thấy Bàng Dũng lúc, trên mặt không khỏi để lộ ra một tia kinh hỉ, hắn bước nhanh hướng về Bàng Dũng đi tới. Chỉ là vậy đi bộ tư thế, nhìn có mấy phần cổ quái, giống như là chân có chút đau. Dũng ca, ngươi ít uống rượu một chút. Uống nhiều rượu thương thân, Vương Sinh vừa nói, một bên tự mình ngồi ở Bàng Dũng bên cạnh, sau đó gọi điếm tiểu nhị, đổ chút thủy tới vì hắn. Dũng ca giải rượu, ngươi sao ngươi lại tới đây? Bàng Dũng nhìn xem Vương Sinh, trên mặt một hồi lúng túng nói, thật, không biết vì cái gì, hắn cảm giác hôm nay Vương Sinh lại có chút vũ mị, nhất là ở trên người hắn. Còn mơ hồ truyền đến một cỗ son phấn mùi thơm. Ta nghe trong quân đội huynh đệ nói Dũng ca một buổi sáng sớm liền đi ra uống rượu, ta sợ ngươi lại uống say, cho nên mới tới tìm ngươi. Vương Sinh một bên thâm tình thành thực nói, một bên một mặt cảnh giác nhìn xem Chu Diệp. Hắn thấy người thiếu niên trước mắt này tuấn mỹ như thế, nhà mình Dũng ca nên không phải là bị sắc đẹp cho mê hoặc a. Nhìn thấy Vương Sinh cái kia ánh mắt cảnh giác, Chu Diệp suýt chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra. Nhìn con em ngươi à, lão tử là thằng, lão tử không chơi gay mã đan, lại nhìn ta, ta liền giết chết ngươi à. Mặc dù trong lòng là muốn như vậy, nhưng mà Chu Diệp lại cũng chỉ có thể cười khổ, không có cách nào, ai bảo hắn là uốn cong hai người hắc thủ sau màn đâu. Chính mình tạo nghiệt, bị xem như gay cũng phải đem nghiệt tạo xong a. Khụ khụ. Mà lúc này Bàng Dũng cũng cảm thấy Vương Sinh đối với Chu Diệp cảnh giác. Hắn lúng túng ho khan hai tiếng, tiếp đó hướng về phía Chu Diệp ôm quyền. Xin lỗi rồi Chu huynh đệ, ta huynh đệ này chính là có chút nói có chút thời điểm. Bàng Dũng cũng không biết nên nói cái gì. Có chút ghen, vì cái gì ghen, đây không phải là tại bạo lộ chính mình sao? Đây rốt cuộc nên có thứ gì đâu. Vì thế, lúc này Chu Diệp giúp hắn giải vây rồi. Không ngại không ngại. Chu Diệp cười khoát tay áo nói, nghĩ đến huynh đệ các người ở giữa cảm tình cực kỳ thâm hậu, cái này cũng là có thể lý giải. Nghe được Chu Diệp lời nói, Vương Sinh biểu lộ lúc này mới thư hoãn rất nhiều. Hắn không tự chủ liền hướng Bàng Dũng bên cạnh nhích lại gần. Mà Bàng Dũng đâu thì cũng không biết lúc nào bắt được Vương Sinh tay, có lẽ là Chu Diệp khuyên bảo công lao. Cũng có thể là chính hắn nghĩ thông suốt rồi, nhưng mà có khả năng nhất lại là Chu Diệp tâm linh ám chỉ tạo nên tác dụng. Hiện tại lại nhìn hai người này, vậy mà trong mơ hồ, có một loại cực kỳ xứng đôi cảm giác. Chu Diệp nhìn xem hai người này, một bộ im lặng phảng phất có tiếng bộ dáng nhịn không được lòng mang an lòng a. Không uổng phí hắn phế đi nhiều như vậy công phu cuối cùng đem hai người cho chịu đựng đến cùng một chỗ ngay lúc này. Từ phía sau hắn truyền đến một tiếng phu quân, Chu Diệp quay đầu nhìn lại. Không là người khác, chính là Bội Dung ha ha ha đến. Bội Dung, ta tới cho ngươi giới thiệu hai người, Chu Diệp nói. Đem đã đi tới phía sau mình Bội Dung lôi tọa ở bên cạnh mình. Hướng về phía Bàng Dũng cùng Vương Sinh cười nói. Đây là nhà ta phu nhân. Bội Dung ta mới đem đến thành Giang Đô lúc. Tại Tiêu Giao trong quan ngẫu nhiên gặp đến Bội Dung. Hai người chúng ta vừa thấy đã yêu thế là ta liền tới nhà xin cưới bây giờ. Nàng đã là phu nhân của ta. Nghe được Chu Diệp lời nói. Vương Sinh cùng Bàng Dũng một hồi lúng túng nói cho cùng. Hai người đã từng đều thích qua Bội Dung. Bây giờ hai người lẫn nhau thích. Lại bị Bội Dung đụng vừa vặn cái này mẹ nó. Ta kê nhi lúng túng a, Vương Sinh thậm chí còn muốn đem tay của mình. Từ Bàng Dũng trong tay rút ra hắn cũng không phải bởi vì còn đối với Bội Dung dư tình chưa hết. Chỉ là hắn không muốn để cho chính mình Dũng ca lúng túng. Mà lần này, Bàng Dũng không chỉ không có thả ra Vương Sinh tay ngược lại dùng sức siết chặt tay của hắn. Không để hắn rút ra ngoài hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch mặc dù mình đã từng thích Bội Dung. Nhưng mà hiện tại hắn yêu thích là Vương Sinh. Hơn nữa, Vương Sinh đem hết thảy đều đã cho hắn. Nếu như hắn lại do dự như vậy không quyết định mà nói. Còn là cái nam nhân sao? Nghĩ tới đây. Bàng Dũng trong lòng sáng tỏ thông suốt, hắn cười đối với Bội Dung gật đầu một cái. Nói, không nghĩ tới, Bội tiếp ta uống hai lần rượu Chu huynh, lại là Bội Dung phu quân, thực sự là, để cho ta cảm giác ngoài ý muốn a, nhà ta lang quân không có việc gì chính là thích uống hai chén. Có thể đụng tới Dũng ca cũng rất bình thường, Bội Dung gật đầu cười, nàng cũng nhìn thấy Vương Sinh cùng Bàng Dũng tay kia dắt tay tư thế. Nhưng mà nàng cũng không có điểm phá các ngươi thế mà nhận biết. Chu Diệp ra vẻ một mặt mộng bức bộ dáng. Hỏi, ha ha ha, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, Bàng Dũng vừa cười vừa nói. Ta một mực đem Bội Dung xem như muội muội một dạng chiếu cố. Về sau cũng đừng để cho ta biết ngươi khi dễ Bội Dung. Bằng không. Ta tuyệt đối sẽ đánh khóc ngươi ha ha, ta đau Bội Dung còn không kịp đây, như thế nào cam lòng khi dễ nàng đâu. Chu Diệp cười, một tay lấy Bội Dung nắm ở trong ngực, nghe được Chu Diệp lời nói. Bội Dung mắt trợn trắng, cái này hỗn đản, còn không cam lòng khi dễ chính mình, hai người vẫn là mới gặp thời điểm. Liền đem chính mình khi dễ muốn sống muốn chết, nghĩ tới đây. Bội Dung nhịn không được tại hạ bên cạnh nhẹ nhàng bóp Chu Diệp một chút. Mặc dù nàng biết mình bấm không nổi tên bại hoại này. Nhưng mà thoáng hả giận một chút cũng là tốt. Cách chương.